Chúng ta là hai thế giới. Chương 10, góc truyện audio.com. Vẫn chỗ đó, sau khi trải qua một màn khá là xúc động. Chắc thế, các cô đang ngồi ăn sáng trong nhà bếp à, ha? Hỗn loạn thật, họ đang tranh thức ăn ư? Sao lại phải tranh thế? Còn nhiều mà các cô ăn một mình hết được à, hay là sắp chạy nạn mà ăn ghê thế? Gớm, ai? Mấy người kia thì không nói làm gì chứ đến cả ma kết mặt đà cũng điên loạn như thế này thì đúng là. Hai, đáng sợ thật, thời đại thay đổi, tính cách người cũng thay đổi theo. Thục nữ đoan trang, hiền hậu, đảm đang ngày xưa đâu hết rồi. Ti ti, gào thét điên cuồng. Xin trời hãy thương xót các chàng trai với. Lấy mấy con dị nhân về làm vợ mà giết nhà người ta à, mà. Nói cũng chẳng làm được gì. Lỗi là tại đám trai tráng đấy có mắt như mù lấy không đúng người. Thế thôi, tự làm tự chịu trách ai chứ? Chậc, hừm, ăn xong rồi. Hai, thật là, ăn xong rồi thì vẫn như cũ. Chơi trò chơi nhận nhiệm vụ cao cả. Hà hà, lần này thì trận đấu được bắt đầu với. Ván đầu, nhân mã thoát. Ha ha, con bé này nhảy lên sung sướng. Như người điên ấy. Ván 2, người đẹp xử nữ lại thoát. Ván 3, song tử lao bàn, bé này thở phào nhẹ nhõm. Ván 4, hị hị, bạch bạch dọn bát, có chút đau lòng, thì ma kết rửa bát. Thê thảm quá, ha ha, nhỏ mặt đá phải rửa bát. Cô hiện tại đang rất tức giận, trong đầu lúc nào cũng quẩn quanh cái câu. Sao lại thế, sao lại thua, ồ, đương nhiên là vừa nghĩ vừa làm rồi. Trốn sao được, đúng là không, thể, tin, được, mà, trong khi ma kết đang thi hành công vụ thì mấy người kia ngồi phòng chơi game. Cười, cười, cười, toàn tiếng cười thôi, ha, cứ cười đi, cười tiếp đi, cười thoải mái vào, chút nữa thôi, các cô không thể cười như thế này nữa được đâu. Bỗng có tiếng chuông vang khắp nhà, giật mình, ai cũng vậy, ngạc nhiên vô cùng và cũng háo hức vô cùng. Một cảm giác khó tả, bởi vì, căn nhà của các cô chưa bao giờ có một tiếng chuông vang lên cả. Ở đâu cũng thế, các cô chưa bao giờ nghe thấy tiếng chuông ở trong nhà mình. Ha, bây giờ thì có rồi, các cô ai cũng vui, tim họ đập nhanh hơn, hồi hộp, mong muốn của các cô được rồi chăng? Tất cả đều chạy ra ngoài trừ ma kết đang bận. Nhìn từ trong ra thì mờ mờ thấy một chiếc xe ô tô đen loại cao cấp và mấy người nào đó. Nhưng họ không quan tâm, vẫn chạy ra và khi mở cửa thì, à, các tiểu mỹ nữ lại gặp nhau rồi. Một chàng trai tóc hạt rẻ cười nói, ồ, ngạc nhiên vô cùng luôn, là đám người đó họ lo lắng, họ cực kỳ lo lắng, không định mời khách vào nhà à, bỗng một chàng trai cất tiếng. Làm mấy nàng giật mình thon thót, nếu giật mình thon thót như thế sẽ chết rất nhiều neuron. Một chàng trai tóc tím than lên tiếng, ôi trời, mấy người nói thế khác gì đang giết neuron của họ, à, mời vào. Ha ha, xử nữ cố bình tĩnh, gượng cười, cảm ơn, vậy chúng tôi không khách sáo. Nói xong Kim Ngưu xông luôn vào, lần lượt đều bước vào, mấy chàng cũng vừa đi vừa thưởng thức ngôi nhà này. Cũng đẹp đấy, nhưng sao bằng nhà của họ được chứ? Mấy sao nữ bám đuôi mấy chàng trong lo lắng. Mẹ kiếp, nếu ma kết mà ở ngoài này thì chắc họ sẽ cao chạy xa bay rồi. Đi vào phòng khách, mấy sao nam cười, đầu gật gù tỏ vẻ hài lòng. Như kiểu họ đi xem nhà để mua ấy. Đúng vừa vặn hay ma kết bước ra ngoài. Cả đám nhìn nhau, đơ. Mấy chàng lúc nãy nhìn mấy nàng kia mặc đồ ngủ ra mở cổng đã khá là ngạc nhiên rồi. Bây giờ lại nhìn thấy cô gái mặt đá mặc đồ ngủ thì rất là ngạc nhiên. Trông ma kết bây giờ giống như là một thiên thần đáng yêu á. Nếu bình chọn ai là người mặc đồ ngủ đẹp nhất thì chẳng ai đứng nhất khi ma kết đứng thứ hai cả. Các người đến đây làm gì? Giọng của ma kết vang lên làm đập tan giấc mộng thiên thần của họ. Ma kết làm sao bây giờ? Xử nữ lo lắng nhìn đám người ngồi ở kia rồi thì thầm versus ma kết. Ai biết, ma kết rất bình thản trả lời. Ma kết cùng mấy nàng kia ngồi đối diện với mấy chàng trai. bầu không khí ở căn phòng bắt đầu một ngạt, người bình thường mà đứng ở đây thì tài nào mà thở nổi. Chắc thần thánh, mấy người đến đây có chuyện gì? Sử nữ nói đầu tiên. Mấy chàng trai nhìn khuôn mặt nhiều biểu cảm của mấy nàng thật sự là rất muốn cười. Nhìn mấy nàng bây giờ rất chi là ngố tàu. Chỉ muốn cười thật to thôi nhưng không được, phải giữ hình tượng mới có thể dọa được mấy nàng. Ô hô, hết sức bình tĩnh, Bảo Bình nói giọng lạnh nhưng thật sự trong lòng rất là muốn cười. Chúng tôi đến đây để cho các cô xem cái này. Kim Nghiêu mang một bịch ảnh ra ném xuống bàn. Các sao nữ nhìn nhau rồi lấy cái bịch đấy để xem ảnh gì. Khi xem mấy bức ảnh này họ như bức tượng vậy. Không cự quậy, trông đáng yêu thật, những bức ảnh này toàn là chụp họ trong buổi đấu giá tối hôm qua. Có đầy đủ 6 người. Ảnh Bạch Dương vs Sử Nữ đang trò chuyện vs nhau. Market vs Cự Giải đang bồi bàn. Nhân mã thì cầm chổi đi lang quang. Thay vì chụp song tử thì họ chụp chiếc ô tô. Như đang ở địa ngục vậy. Áo ngủ của mấy nàng đã ướt đẫm mồ hôi. Tim như muốn bắn phọt phát ra thẳng ngoài. Mấy người này muốn cái gì chứ? Sao chúng lại biết được? Không lẽ là trả thù vụ viên ngọc bội? Gương mặt toát vẻ lo lắng. Trong đầu họ lia lịa những suy nghĩ. Đáng sợ, được rồi, rốt cuộc các người muốn cái gì ở chúng tôi? Sử nữ cố lấy vẻ bình thản. Viên ngọc bội, lời của Thiên Bình vừa thoát ra. Lập tức mấy sao nữ như mất thăng bằng. Chỉ muốn ngã vào đâu đó. Viên, ngọc bội, nào chứ? Bạch Dương lắp bắp hoảng sợ. Không cần phải giả vờ thế đâu. Chúng tôi biết hết rồi. Những kẻ ăn trộm mà. Kim Nghiêu cười, ánh mắt xăm xe nhìn nàng Cự Giải. Thật sự là muốn thăng thiên luôn. Mấy sao nữ bắt đầu run rẩy, lo sợ xâm chiếm từng mớ thịt của họ. Mồ hôi lạnh cứ lan tăn di chuyển khắp lưng họ. Ha, cuối cùng ngày này cũng đến sao? Các giá phải trả, là gì vậy? Các cô yên tâm, chúng tôi vẫn chưa nói gì cả. Bây giờ chỉ cần các cô trả cho chúng tôi viên ngọc bội và... Câu nói lấp lửng của Kim Nghiêu làm cho họ nổi da gà. Và, Cự Giải cao mày, làm người của chúng, trung thành versus chúng tôi. Tuyệt đối nghe lời, không được phản kháng bất cứ điều gì. Được chứ, sư tử im lặng suốt bấy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Nếu chúng tôi nói không, song tử lập tức nói, thì hậu quả khó lường. Song ngư cười, ánh mắt nhìn chằm chằm song tử. Song tử cũng không kém cạnh gì cũng ném cái nhìn sắt sảo vào song ngư. Rốt cuộc thì cũng xảy ra một cuộc đấu mắt khó mà phân thắng bại. Sống hoặc chết, Thiên Yết giọng lạnh, mắt nhìn ma kết, bây giờ thì da gà của họ nổi hết lên. Sơ qua mảnh vài cũng có thể thấy rõ từng mớ thịt của họ nổi lên mấy cục nhỏ. Nhìn vào thì thấy mà chết khiếp luôn. Hai, uy lực của Thiên Yết quả là ghê gớm. Trả lời. Sống hoặc chết, Thiên Yết vẫn giữ giọng lạnh nói tiếp. Chết, sao phải chết, các cô còn muốn sống mà. Họ còn định bụng sẽ sống đến già mà. Ha, ai ngờ phải chết sớm thế này, đáng thương thật. Các cô được lựa chọn mà. Sao không lựa chọn sống đi? Các cô sẽ được sống như mong muốn của mình mà. Ha ha, sợ không, bị dồn ép vào đường cùng rồi. Chạy cũng không thoát, chỉ có thể chết thôi. Vậy... Lựa chọn của các cô, Kim Nghiêu khó chịu vì phải chờ lâu. Các sao nữ nhìn nhau khó nhọc, lựa chọn thế nào là tốt vậy? Ai đó, giúp, được, sống, ma kết lạnh lùng trả lời. Các sao nam cười thầm, hài lòng với câu trả lời này. Được, vậy chúng tôi phải đi có chút việc, sẽ đón các cô sau. Thiên Bình nói, cả 6 chàng đứng dậy rồi đi. À, đừng có chạy nhé. Mèo con, sẽ chết đấy. Câu nói của Kim Nghiêu như đâm ngàn kim vào họ. 6 chàng trai đã rời khỏi căn nhà. Tất cả đều khó hiểu nhìn nhau rồi nhìn ma kết. Đám người đó đi rồi. Rời khỏi đây thôi. Nhân mã đứng dậy. Đi đâu? Ma kết vẫn như tảng băng. Đâu cũng được, cứ đi đã. Bạch Dương lo lắng, chạy cũng không thoát được đâu. Chúng ta sẽ chết. Sử nữ như hiểu được suy nghĩ của ma kết. Bạch Dương vs Nhân Mã cũng dường như hiểu ra một điều gì đó. Ma Kết đang cố gắng tìm ra cái khiêm tốt để bảo vệ họ mà. Cự giải vs song tử cũng hiểu chuyện. Market là muốn bảo vệ mọi người mà. Quả là không tầm thường. Market, vậy cậu có chắc đây là cái khiêm tốt? Xử nữ bắt đầu khoanh chân khoanh tay nói. Sao cậu không hỏi là tốt nhất vậy? Market đột nhiên hỏi xoáy lại làm xử nữ ngơ. Xử nữ cậu không phải lo đâu. Sau khi gặp mấy người đó ở khách sạn thì Market đã bảo tớ điều tra họ. Hè hè, song tử cười gian, đánh cái gì đó ở trong laptop, lấy từ lúc nào ấy nhỉ? Kết quả thế nào? Cự giải khá là lo lắng. Các cậu xem đi, song tử đặt laptop xuống bàn. Bốn người vây quanh chiếc laptop nhỏ bé của song tử như vây quanh quân giặc để giết chúng. Market ngồi nhâm nhi tách trà nóng. Song tử ngồi khoanh chân cười tươi như hoa. Những ông hoàng trong giới thượng lưu. Nội dung của bài báo cũng khá là thú vị. Đáng thú vị hơn là những tấm ảnh ở phía dưới. Wow, họ như bắt được cá vàng vậy. Ha ha, nếu thế này thì quá tốt rồi còn gì. Những con người trong sáng. Đúng không nhỉ, họ thật sự trong sáng. Ai biết, mọi người tiện thể thì tớ sẽ nói luôn tin cần thiết. Song tử lấy lại laptop. Chấm, gì vậy? Bạch Dương vs Nhân Mã Đồng Thanh. Mylis, cuồng sát, đang truy tìm chúng ta. Kẻ cắp chuông vàng của chúng. Xử nữ bình thản nói. Rồi nhâm nhi tách trà trên tay. Hoát, cách chương.